Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, Hoàn Mỹ, vũ khí mới. 4 canh giờ về sau, Hắc Nha về tới đóng dấu thất, soạt soạt tương đương, hắn đem một bộ màu đen bạc xương vỏ ngoài chiến giáp cùng một cái bị trói gô cường. Tráng nam tử ném ở Trương Viễn trước mặt, ấy, người muốn hàng mẫu. Cái này bị ném vào tới ôm nam nhân còn duy trì đầu não thanh tỉnh. Vừa tiến đến liền lớn tiếng hướng Trương Viễn phương hướng giận mắng lên. Tội phạm truy nã, ác ôn, các ngươi chết không yên lành. Chờ đại lãnh chúa trở về, các ngươi hết thảy đều phải chết. Trương Viễn nghe mà trong lòng hơi động. Hỏi, người nói đại lãnh chúa là Hàn Tam Đức. Hắn hiện tại chẳng lẽ không ở Kansas? Đúng. Hắn bây giờ là không ở Kansas, nếu không nào có các ngươi cái đám chuột này càn rỡ chỗ trống. Cái này tù binh hung tợn hô hào, một bên Hắc Nha cười nói. Trên thực tế, Hàn Tam Đức hiện tại đang tại cự thú tinh vực cùng tối tu la người đả chiến đây. Xem như tận thế thượng đoạn cường giả tuyệt đỉnh, hắn là ôm tinh cầu quân đoàn thứ hai thống soái. Hàn Tam Đức vậy mà không ở Kansas, cái kia bởi như vậy. Dallas cái gọi là thẩm phán, bất quá là một câu cuồng ngôn mà thôi. Hàn Tam Đức không ở, cái kia tình cảnh của bọn hắn hẳn là tuyệt đối an toàn. Trương Viễn trong lòng vừa mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng Hắc Nha lại mở miệng nói. Bất quá, Hàn Tam Đức cùng Kansas như cũ bảo trì vô cùng chặt chẽ thông tin. Nơi này chuyện phát sinh, nhiều nhất 2 ngày Hàn Tam Đức liền sẽ biết rõ. Lấy Hàn Tam Đức tính cách, một khi Kansas tình thế chuyển biến xấu, hắn nhất định sẽ tự mình chạy về. Tù binh cũng hắc hắc cười lạnh. Run rẩy đi, các ngươi những cái này giấu ở trong khe cống ngầm chuột. Trương Viễn đương nhiên sẽ không bị hù đến. Hắn trước kia coi là Hàn Tam Đức ngay tại Kansas tinh thượng, còn không phải cùng dạng chế tạo vũ khí. Hiện tại Hàn Tam Đức vậy mà không ở, dù là hắn lúc nào cũng có thể chạy về. Nhưng tình huống cùng trước đó so sánh, cũng là đành phải không hỏng. Hắn không để ý tù binh giận mắng, đi trước kiểm tra xương vỏ ngoài chiến giáp, tỉ mỉ đem bộ chiến giáp này lật nhìn một lần. Trương Viễn đối chiến giáp tính năng đã trải qua tâm lý nắm chắc. Đây là ôm đế quốc chiến sĩ cấp thấp trang bị, dịch kim mô phỏng sinh vật xương cốt cơ tăng cường. Chiến giáp có thể đem người thể lực lượng tăng lên 3 lần. Tốc độ cực hạn tăng lên 2 lần, có thể ngăn cản chim sẻ súng laser công kích, mặt trên còn có đủ loại chiến đấu phụ trợ trang bị. Đối với tay không tấc sắt bình dân mà nói, một cái trang bị xương vỏ ngoài chiến giáp chiến sĩ, hoàn toàn chính xác đã coi như là siêu cấp chiến sĩ. Trương Viễn lại đi đến tù binh trước mặt, đưa tay cẩn thận nhéo nhéo trên người của hắn cơ bắp. Rất nhanh. Hắn liền đúng người chiến sĩ này tố chất thân thể có hiểu đại khái. Từ cơ bắp tình huống nhìn, cái này tù binh đi qua tương đối hệ thống huấn luyện. Lực lượng muốn vượt xa quá bụng ăn không no thợ mỏ. Đại khái đạt đến phổ thông trung đoạn trình độ, chính diện tay không đối kháng. Một người đoán chừng có thể giết chết 10 cái thợ mỏ. Dạng này chiến sĩ lại phối hợp xương vỏ ngoài chiến giáp. Cũng khó trách thợ mỏ phải bỏ ra 30 mấy đầu mạng người mới có thể cùng hắn đối kháng. Như vậy, hắn nên dùng là vũ khí gì ứng phó những cái này siêu cấp chiến sĩ đâu? Trương Viễn trầm tư, một bên Hắc Nha cùng Lục Mộng đều không ra tiếng. Trên đất tù binh là một mực giận mắng. Mắng vài câu về sau, Hắc Nha đi lên, một cước đá vào trên cổ hắn. Đem hắn đá hôn mê bất tỉnh. Sau 10 mấy phút, Trương Viễn trong lòng đã có đại khái phương án. Hắn lấy giấy bút, xoát xoát xoát mà nhanh chóng viết vẽ lấy. Bắt đầu thiết kế vũ khí mới. Cái này thiết kế quá trình chỉ tốn 20 đa phần chuông. Sau đó Trương Viễn đem một đài lôi điện máy đánh chữ trống rỗng. Bắt đầu một lần nữa đưa vào tham số. Mấy phút đồng hồ sau, hắn đối với một bên Lục Mộng ra hiệu một cái. Lục Mộng lập tức hướng máy đánh chữ bên trong gia nhập đóng dấu nhôm vật liệu. Một bên Hắc Nha lúc này mới lên tiếng nói. Trương tiên sinh, vũ khí mới vẫn là dùng loại này trụ cột nhất hợp kim nhôm A. Trương Viễn giải thích nói. Lôi điện là nạp mễ máy đánh chữ. Thấp nhất đóng dấu tiêu chuẩn là 3 nạp mễ. Ở cái này tiêu chuẩn dưới. Chỉ cần thiết kế hợp lý. Liền có thể để cho cùng một loại vật liệu hiện ra hoàn toàn ngược lại vật lý đặc tính. A, hắc, nha nửa hiểu nửa không gật gật đầu. Máy đánh chữ tư tư mà nghĩ lấy. Một cái có nhất cái linh kiện không cắt thành hình. Thành hình sau linh kiện. Trương Viễn liền trực tiếp lấy ra lắp ráp. Nhìn ra được, máy đánh chữ đóng dấu ra linh kiện đều rất đơn giản. Linh kiện đi ra rất nhanh. Bình quân mỗi 5 giây thì có một cái. Trương Viễn lắp ráp tốc độ cũng mau. Kỳ lạ là, mỗi nhất cái linh kiện đều kín kẽ. Lắp ráp lúc phát ra nguyên một đám linh kiện va chạm lúc phát ra, xoạt xoạt xoạt xoạt tiếng trôi. Chảy ăn khớp, để cho người ta nghe vào trong tai vậy mà cảm giác hết sức sảng khoái. Ước chừng 10 phút sau, một cái dài ước chừng 35 cm, kích thước so chim sẻ súng laser hơi lớn. Có một cái vượt qua 2 cm đại đường kính phát xạ nòng súng thương. Súng, da lò, thứ này bắn đạn vô cùng kỳ quái. Chính là một cái đường kính 2 cm tả hữu bóng loáng viên cầu. Viên cầu mặt ngoài phi thường bóng loáng, tỏa sáng lấp lánh, liền cùng cố ý rèn luyện qua bóng loáng bạc châu đồng dạng. Đem đạn nhét vào nòng súng, Trương Viễn thối lui một chút, đối hắc quạ nói. Đem cái này xương vỏ ngoài chiến giáp cho gia hỏa này mặc vào. Sau đó đem hắn lấy tới bên kia trong thông đạo. Tại đem hắn làm tỉnh lại. Liền vũ khí này. Làm được hả? Hắc nha có chút chần chờ. Trương Viễn lạnh lùng liếc hắn một cái. Muốn hay không ngươi tới thiết kế vũ khí? Hắc nha im lặng. Nghe nói máy móc nhà thiết kế đều kiêu ngạo mà không được. Trước kia hắn là không tin. Hiện tại hắn tin. Hắn đàng hoàng dựa theo Trương Viễn nói xử lý. Hắn sợ vũ khí mới ra trục trặc, còn không quá yên tâm. Cố ý đem cái chiến sĩ này thả xa một chút. Làm xong về sau, hắn cho cái này tù binh đánh một châm. Cái này tù binh hô hấp lập tức dồn dập lên. Chẳng mấy chốc sẽ đã tỉnh lại. Hắc nha lập tức chạy đến một bên. Toàn bộ tinh thần quán chú mà nhìn chằm chằm vào cái này tù binh. Sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Máy đánh chữ làm hư là chuyện nhỏ. Nếu là đem hai cái này vũ khí chế tạo người cho làm bị thương, vậy thì phiền toái. Trương Viễn cầm trong tay màu bạc trắng nòng súng, đứng ở cửa thông đạo kiên nhẫn chờ lấy. Tại trước mặt hắn thông đạo chỉ có 3 mét cao, 5 mét chiều rộng, không tính đặc biệt chật hẹp, nhưng vẫn cũ đại hạn chế những cái này xương vỏ ngoài chiến sĩ không gian tránh né. Ước chừng 2 phút sau, mặt đất siêu cấp chiến sĩ tỉnh lại. Hắn mông lung mà bò dậy, cúi đầu nhìn xuống thân thể của mình, phát hiện xương vỏ ngoài chiến giáp vậy mà mặc lên người. Hắn vội vàng động ra tay cánh tay, kết quả phát hiện chiến giáp này lại còn là hữu dụng. Từ tương đương, một tiếng, hắn lập tức từ dưới đất nhảy lên một cái. Sau đó hắn liền thấy cửa lối đi Trương Viễn. Hắc nha cùng Lục Mộng 3 người, có xương vỏ ngoài chiến giáp mang theo. Trong lòng của hắn lòng tin phóng đại. Hắc hắc, 3 người, các ngươi coi là có thể ngăn cản ta sao? Ngu xuẩn, hắn cười lớn một tiếng, bước nhanh hướng Trương Viễn phóng đi. Hắn có thể nhìn ra, chỉ muốn nắm giữ người này, lấy chi làm con tin, hắn mới có thể chạy ra địa phương quỷ quái này, mặc vào xương vỏ ngoài về sau. Người chiến sĩ này lực bộc phát cùng tốc độ đều tăng lên trên diện rộng. Một cái như vậy bắn vọt, đỉnh phong tốc độ vậy mà vượt qua 24 mét mỗi giây. Bắn vọt khí thế tương đối mãnh liệt, Trương Viễn đứng không nhúc nhích, chờ cái này chiến sĩ cùng hắn ở giữa khoảng cách đạt tới 50 thước thời điểm. Hắn bóp cò súng, phốc tương đương, một tiếng vang nhỏ, trong nòng súng ngân sắc tử bắn ra ngoài, bay đến một nửa. Vậy mà triển khai thành cùng nhau ngân quang lóng lánh lưới lớn. Tấm lưới này trình viên hình, đường kính đại khái là 3 mét dài. Lưới dây thường phi thường mạnh, liền cùng cọng tóc tựa như. Tấm lưới này xuất hiện về sau, cơ hồ đem chọn cái thông đạo phủ kín, để cho người ta muốn tránh cũng không được. Sau một khắc, cái kia xương vỏ ngoài chiến sĩ liền một đầu đâm vào trong lưới. cả người lập tức bị ngân sắc lưới nhỏ bọc thành một đoàn. Sau đó, cả người hắn liền cùng một cái bánh chưng tựa như ngã bay ra ngoài. Ầm, cuối cùng cái này xương vỏ ngoài chiến sĩ trùng điệp đâm vào trên vách đá. Sau đó lại lăn dưới đất. Sau khi rơi xuống đất, hắn không ngừng giãy giụa lấy, ý đồ từ trong lưới giãy giụa đi ra. Nhưng là tấm lưới này gấp vô cùng. Lưới dây thừng mặc dù mạnh, nhưng lại phi thường cứng cỏi. Quan trọng hơn là đem cả người hắn tay chân đều bao lấy. Căn bản không cách nào phát lực. Kết quả chính là, càng giãy giụa, lưới trói buộc mà càng chặt. Đến cuối cùng, cái này chiến sĩ thở hồng hộc ngã trên mặt đất. Không nhúc nhích, Hắc Nha nhìn trợn mắt hốc mồm. Hắn đi đến cái này chiến sĩ trước người ngồi xổm xuống nhìn kỹ lưới bạc. Lại đưa tay đi kéo lưới dây thừng. Thoáng dùng sức giật dưới. Vậy mà không có kéo đứt. Nếu như lại thêm lực đi kéo nói. Cái này tinh tế lưới dây thừng liền phải nắm chặt trong thịt đi. Hắn quay đầu nhìn Trương Viễn. Thứ này cũng là hợp kim nhôm làm. Trương Viễn nhẹ gật đầu. Đây là áp dụng thẻ phù lan cơ cấu hợp kim nhôm nạp mễ quản. Cứng cỏi, sắc bén, chịu nhiệt độ cao. Loại súng này tầm bắn là 60 mét. Vô hậu sức giật, thao tác cơ bản không có độ khó. Chỉ cần đạn đầy đủ, liền có thể liên phát. Đang khi nói chuyện, Trương Viễn tại trong nòng súng nhét vào 4 quả ngân sắc viên cầu. Sau đó liên tiếp bóp cò. Phốc phốc phốc phốc 4 tiếng. 4 đạo lưới bạc liền xuất hiện trong không khí. Hướng nơi xa nhào tới. Đường hầm mỏ hoàn cảnh tương đối chật hẹp. Hạn chế những cái này siêu cấp chiến sĩ cơ động né tránh. Áp dụng loại này lưới thương. Súng. Có thể tùy tiện trúng mục tiêu những chiến sĩ này. Trói buộc hành động của bọn họ. Hộ mỏ chiến sĩ ưu điểm là số lượng nhiều. Công kích dày đặc. Một khi những cái này siêu cấp chiến sĩ mất đi cơ động. Cái kia cơ bản liền xong đời. Hắc Nha nhìn con mắt tỏa sáng. Thao tác đơn giản. Chi phí rẻ tiền. Hiệu quả kinh người. Thứ này cũng không có gì lóa mắt công nghệ cao. Đối với không đi qua huấn luyện gì. Cũng không có văn hóa gì thợ mỏ mà nói. Lại là hoàn mỹ nhất vũ khí. Hắn hiện tại cơ hồ có thể vững tin chỉ cần đem loại này lưới thương. Súng. Đầu nhập chiến trường. Lại phối hợp tập trung súng laser đại uy lực. Đó nhất định chính là loại này siêu cấp chiến sĩ tận thế. Hắn hưng phấn mà hỏi. Rất tốt, phi thường tốt, loại vũ khí này một ngày có thể sản xuất bao nhiêu? Thứ này kết cấu đơn giản. Một đài máy đánh chữ một ngày có thể đánh ấn ra 1,500 đem. Ha ha, tốt, vậy trước tiên đến 1,500 đem. Người yên tâm. Chỉ cần ngươi làm thật tốt, Dallas đại nhân tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Trương Viễn trên mặt tránh qua một tia, vẻ oán, hận, không nói một lời xoay người đi bắt đầu đóng dấu lưới thương. Súng, một bên Lục Mộng là cười lạnh nói, đừng giả mù sa mưa. Nghe ác tâm, các ngươi chính là nghĩ bức hiếp chúng ta miễn phí cho các ngươi chế tạo vũ khí. Hắc Nha nhún vai, bằng hữu của ta. Có thể tuyệt đối đừng nghĩ như vậy. Chuyện này với các ngươi không có gì tốt chỗ. Hắn đối với cái này phản ứng của hai người cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Mặc cho ai bị bức hiếp đều sẽ không cao hứng. Nhưng cái này cũng không trọng yếu. Chỉ cần hai người này có thể tiếp tục trợ giúp bọn họ sản xuất vũ khí là được. Về sau thời gian, Hắc Nha tại đánh ấn thất đợi 2 cái tiếng đồng hồ hơn. Chờ thứ nhất nhóm 200 đem lưới thương, súng, ra lò về sau, hắn lập tức đem lưới thương, súng, mang đi, Trương Viễn cùng Lục Mộng không có giám thị, lập tức đều thở phào nhẹ nhõm, hai người cùng trước đó một dạng thiết lập tốt đóng dấu tham số về sau, liền tiếp tục huấn luyện, nghỉ ngơi, từ đầu tới cuối duy trì lấy hoàn mỹ trạng thái chiến đấu. Thời gian một ngày trôi qua. Từ năng lượng máy cảm ứng được tình huống nhìn. Thợ mỏ lấy được không sai chiến quả. Bọn họ đem chiến tuyến đẩy vào trọn vẹn 10 cây số. Cách U Quang Thành trong thành thị đã không xa. 3 ngày về sau, Trương Viễn đang tại sản xuất vũ khí thời điểm. Bỗng nhiên trong tai khẽ động, nghe được một cái kỳ lạ thanh âm từ trong thông đạo truyền tới.